Thánh Vương, chương 886, nắm lấy cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 886, một khi thi triển đại mộng tê pho ngốc tấm kinh này được viết ra, uy. Mộng cánh, thậm chỉ không thế phần. Má Mỹ Nam Tử Lâm trong mộng cánh lại loa thân thành cố thần tối cao, là chủ của giấc mộng. Trong mộng, hán co. Thể muốn làm gì thì làm, bởi vì đây là giấc mộng của hắn, hán tạo mộng. Nhưng Dương Kỳ cũng không phải hoàn toàn đang ở thế hạ phong. Năng lượng của hắn mạnh mẽ, bảo vệ chính mình, cũng không cần tấn công đối phương. Chủ được ý thức mới chiến thắng được chi thức ma, ý chỉ kiên định thì sẽ không bị bất kỳ cánh gì trong cõi mơ mế hoặc. Bằng không, nếu như là đại đề khác bị đại mộng tấm kinh bao vây, lập tức sẽ phán đoán sai lầm, thi triển ra khu vực bảo vệ nhưng sẽ cảm giác như mình không thi triển. Một loạt áo giác được tạo thành, hành vi điền đáo, ý chỉ hỗn loạn, do đó mặc người khác chém giết. Loại đại mộng tấm kinh này lợi hại phi thường, chính là pháp môn tối cao bách chiến bách thắng của mộng chỉ chú. Rất nhiều chí cao thần đã từng bị cánh trong mơ quấy nhiều, thoát thân gian nan, huống chi là Dương Kỳ. Dương Kỳ bị vây ơ trong đó, trừ phi thi triển ra chư thần ấn kỳ mới co. Thể đánh tan hết thảy hỗn loạn, phá mộng mà ra, bằng không tối đa cũng chi co. Thể tự bảo vệ mình mà thôi, hơn nửa thời gian trôi qua, đối với hắn sẽ càng ngày càng nguy hiểm bởi năng lượng tiêu hao càng ngày càng nhiều. Hắn nghĩ biện pháp thoát khốn, mớ tế đán phong ấn ra. Nếu như ta mớ ra tế đán phong ấn nhất định sẽ bị sát khi bến trên công kích. Chư thần AC mà địa ngục phong an điền cuống công kích ta, tiến vào trong cơ thể của ta, ta phải hao phí thời gian mới có thể chấn áp từng cái. U như ở tình huống không có ai khác thì ngược lại có thể chấn áp. Nhưng hiện tại thế công của Tử Lâm kia chặt chẽ, mớ phong ấn ra đúng là tìm chết. Trong chớp mắt mà khi xâm lấn vào thân thế, ta chết không co. Chỗ trốn, cá thời gian tiến vào vạn giới vương độ cũng không co. Thân thế Dương Kỳ nhoáng lên, vừa chiến đầu vừa cau mày nghĩ biện pháp đối kháng với đại mộng tấm kinh của Tử Lâm này. Nhưng ngược lại hán cũng muốn nhìn xem đại mộng tấm kinh này như thế nào. Vù, TVU, TVU, T, đại mộng tụ hợp, một giấc chiêm bao ngán nằm, nhân sinh trời thu mát mẻ, thế sự vô thường, dường như đi qua 100 tỷ vạn năm. Tử Lâm cống sát đã tới đầy, bàn tay theo cánh trong mơ xuất hiện trong sương mù, chướng chướng đánh lên phía trên chư thần tịnh thố của Dương Kỳ, sức mạnh công kích tiến vào trong đó, khiến cho thân thế Dương Kỳ liên tục lay động. Các hạ vì sao không chống đỡ? Tử Lâm công kích không ngừng, âm thanh truyền tới, cư. Mặc cho ta công kích như vậy, năng lượng sớm muộn tiêu hao hầu như không còn. Tới lúc đó, các hạ không biết sẽ như thế nào đấy. Hán tuy rằng là địch nhân của Dương Kỳ nhưng ngữ khi cũng không hung hăng chửi rủa mà ôn hòa phi thường, vững vàng, lễ độ nho nhã. Loại đối thủ này là kinh khủng nhất, hát ư, người ớ bến trong đại mộng tấm kinh công kích co. Thực co, giá, co, rất nhiều hư áo nhưng cũng co. Rất nhiều chân thật ta ngăn cản từng cái chẳng phái là rất lãng phí chấn nguyền sao. Dương Kỳ nói, ngươi thật sự cho rằng đại mộng tấm kinh vô địch thiên hạ, ngươi muốn chơi xấu, ta cũng sẽ chơi cùng ngươi. Đột nhiên ngay lúc đó, chung quanh Dương Kỳ từng tòa đại trận xuất hiện. Những đại trận này dày đặc tạo thành ngán vạn nguyền khi, trong đó thật thật giá giá thực thực. Bán thần Dương Kỳ cũng đột nhiên biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đại trận này là trưởng nhãn pháp, chấn thần của hắn đế mề hoặc đối phương liền động thời chế tạo ra năng lượng thế hùng hậu, giống chấn thần như đu. C. Chính là đã vận dụng phương pháp tu luyện ra sinh tử huyền diệt lối pháp ở trong báo khố, chế tạo pháp báo giá, không để cho người khác nhận ra. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ. Mông nhập thần cơ thủ đoạn sử dụng năng lượng chế tạo đại trận của các hạ đúng là giống như đu. C. Nhưng so với đại mộng tấm kinh vẫn kém một chút. Ẩm ẩm. Từng tòa đại trận bị công kích phá tan. Âm thanh Tử Lâm vẫn chẳng nóng chẳng lạnh như vậy nhưng thủ đoạn lại càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng tiếu sái, bến trong phong độ nhẹ nhàng tiếu sái, năng lượng thế của Dương Kỳ bị hắn đánh trúng một cái, lập tức sụp đổ, bất luận đại trận gì đều biến thành hư vô. Sao? Tử Lâm trống thấy trước mắt không co. Cái gì? Dương Kỳ đã biến mất, không thấy gì nữa, cảm thấy hết sức kỳ lạ. Hắn đã biết, năng lượng thế kia là giá đối nhưng chấn thân đang ở địa phương nào. Bến trong tế đàn này phong tỏa từ phía, chi co. Một con đường nhưng đã bị phá hống, bất luận cái gì xuyến qua vũ trụ nào đều không co. Bất kỳ công hiệu gì, thế thì hắn biến mất bằng cách nào? Hắn thu khi công lại, khôi phục toàn bộ ta đán hắc ám, nhưng co. Một vầng sáng màu ngọc bích chiếu roi ra từ toàn thân hắn, soi sáng khiến toàn bộ thạch thất chung quanh tế đán đều được phủ một tầng bích lục. Đại ca, chuyện gì đã xảy ra, sao không thấy thằng nhái kia đâu? Sao? Hắn đột nhiên biến mất, tuy ta hoài nghi người này vẫn đang trốn ở chỗ này, nhưng không cách nào tìm được hắn. Sắc mặt Từ Lâm nghiêm trọng, không biết lai lịch người này thế nào nhưng quá thật quá lợi hại. Ta không biết hắn đã vận chuyến thần khi gì. Khẳng định thần khi này lợi hại phi thường, giải về ấn táng, thậm chí ta có thể cảm giác được người này đang nhìn ta. Vậy bây giờ phải làm sao? Một vị nam sủng no. Y, hay chúng ta nhanh trong mớ pi, y ra, thu thần cách trong đó đi. Ạp thần, thần cách vừa xuất khống được, thủ đoạn ngư ế ơ. Khó tránh được thủ đoạn của hiện, hắn sẽ thừa cơ xông vào cư hẳn. Từ Lâm lắc đầu, việc cấp bách bấy giờ là thủ hộ ở chỗ này. Các ngươi phát tin tức, thông báo cho đám lão thái giám quỷ hoa đến đây, ta thi triển ra khi công tối cao, tiếp đón bọn hắn tới. Đại ca, chuyện này tuyệt đối không được. Chúng ta đã trải qua nhiều cực khổ như vậy, lãng phí rất nhiều thần khí, thậm chí ngươi hao phí tinh huyết nguyên khí của bán thần mới đến nơi này, hiện tại thông báo những người kia đến đây, công lao của chúng ta không phải bị những người kia cướp đoạt không công sao? Sẽ thất bại trong gang tấc sao? Một Mỹ Nam vội vàng ngăn cản, chẳng lẽ chúng ta lại đem công lao chắp tay dâng cho người khác? Khống phái như thế, chuyện gì cũng đều là vì cung chủ. Ta tin tưởng cung chủ có thể hiếu do cho chúng ta. Từ Lâm nói, người này thật lợi hại, tuy rằng không bằng ta nhưng các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thật sự là quỷ thần khó lường. Muốn tranh đoạt công lao, bị người này chui khống chế, liền lụy đại kế của cung chủ thì ta đây là chết trăm lần cũng không đủ đến tội. Các ngươi nhanh chóng đi thông báo, ta ở đấy giám sát bốn phía, cứ bảo vệ chỗ này như vậy. Không động tới tế đán, ta xem người này ra tay như thế nào để cướp lấy thần cách. Nói đến đấy, thần sắc trên mặt Từ Lâm nghiêm nghị lại, tựa hồ không để cho kế khác thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, tên này thật sự trung thành và tận tâm. Dương Kỳ bến trong vạn giới vương đố thấy hết thảy, trong nội tâm tức giận mắng. Nếu như người này lập tức thi triển thần vương phục ma đố mớ phong ấn thì quá thật là tạo cơ hội cho hắn. Nhưng hy tại người này không ngờ muốn bộ qua công lao, còn muốn hao phí nguyền khi tiếp đón lão thái giám quỷ hoa gì kia đến đây. Một khi thành công, chính mình cần bán khống co. Bất cứ cơ hội nào, chi co. Thể trơ mắt nhìn thần cách bị đối phương đoạt đi. Đối mặt với người này, Dương Kỳ thực sự như một loại chuột gặm mai rùa, không biết cần vào đấu. Người này không tham, không giận, không cống, không phá, không vội, không nóng nảy. Toàn thần không co, chu, tê sơ hớ náo, kho. Chơi phi thường, lấy được một vật gì đó trên người của hẳn so với lên trời còn khó hơn. Nếu như là Diệp thiếu gia Diệp vô đạo, Dương Kỳ co, 100 phương pháp đối phó hắn, nhưng đối với người này, hiện tại rõ ràng co. Cảm giác bo, tay hoàn toàn, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ Dance. Móng nhập thần cơ khống được, không thế cho hắn tiến hành tiếp đón. Ta phải đi ra, ra tay phá hoại. Dương Kỳ khẽ động lần nữa, từ bến trong vạn giới vương đố đáp xuống trước mặt Từ Lâm, đột nhiên ra tay. Dấm dầm dầm, đột nhiên ra tay liên tục mấy chướng, chấn động khí huyết cuồn cuộn của Mỹ Nam Từ, ánh lửa truyền tin cũng biến mất trong hư khống, bị Dương Kỳ luân phiến thi triển ra vũ trụ bí pháp, cặt đứt hư khống, ngăn cản lại. Đấy là... Từ Lâm vung tay lên, ngăn cản được tập kích của Dương Kỳ, cũng không kịp thi triển ra đại mộng tấm kinh lần nữa, kinh sợ, vê, ưa rồi người từ xấu bến trong hư vô đi ra, thi triển khi tức gì vậy? Ta rõ ràng cảm thấy một cỗ nồng đậm L.U.C. vương giá. Chẳng lẽ là vạn giới vương đố? Đù, ân vậy, chính là vạn giới vương đồ. Dương Kỳ N, thế nào, chẳng lẽ người còn cho rằng co? Thể giữ ta lại sao? Hiện tại ta co. Thể tùy ý mớ ra vạn giới vương đố, đến bất kỳ một địa phương nào, người thấy sao? Ta đã ớ thế bất bại, coi như cung chủ Di Hoa cung các người đến đấy cũng không giữ được ta. Vạn giới vương đố, phải chăng người đã co, được Chu Tiến Vương phù lục. Từ Lâm biến sắc, quá nhiên là Chu Tiến Vương phù lục, Di Hoa cung chúng ta tìm kiếm được rất nhiều binh khí của 71 vương giá, nhưng không tìm được Chu Tiến Vương. Đến bây giờ người đã nhận được bao nhiêu khối Chu Tiến Vương phù lục rồi? Có thể đem vạn giới vương đố vận dụng đến đạt bực này, hoàn toàn đã trở thành lĩnh vực của người cùng thời không rồi còn gì. Đây không phải là việc mà ba khối bốn tấm phù lục có thể làm được, nhất định phải rất nhiều tấm cùng vận dụng một chỗ đúng không? Khống co, bao nhiêu, chẳng qua là 7-8 tấm mà thôi. Dương Kỳ biết rõ chuyện tấm Chu Tiến Vương phù lục mới nhất nhập vào báo khố nhưng vị Tử Lâm này còn không biết. Thế cũng đúng lúc, không được để hắn phát hiện báo khố bị trộm, nếu không Dương Kỳ muốn tiến vào báo khố thì sẽ hơi khó một chút. Nhiều Chu Tiến Vương phù lục như vậy, vậy là người sắp thu thập đủ toàn bộ rồi. Từ Lâm no, y, bấy giờ ngươi ơ vào tinh cánh nguy hiểm, co. Biết không, một khi thu thập dư toàn bộ Chu Tiến Vương phù lục, ý chí vĩ đại sẽ sống lại, dù là thần cũng sẽ bị đoạt xá, trong sinh. Điều này không cần người lo lắng, ta đã co. Phương pháp, Dương Kỳ phất phất tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt rồi, Nam Sủng, hiện tại ta đem át chủ bài nói cho người biết rồi, người ước chừng đa biết do, không cách nào uy hiếp ta há. Ta tùy thời cũng có thể đánh lén người, xuất quỷ nhập thần, mà người co. Thể bị động mà tiếp nhận. Như thế nào đấy? Bây giờ chúng ta hợp tác được không? Hợp tác, người lại muốn ta hợp tác sao? Tử Lâm nhíu mày, tư thế vẫn tiếu sái đẹp mắt như cũ. Đù, ưng vậy, chính là hợp tác. Như vậy đi, người mớ toàn bộ tế đán phong án ra, chúng ta hợp lực lấy ra thần cách trong phong án này, sau đó mỗi người một nửa, người thấy sao? Người cũng có thể báo cáo kết quả công tác cho Di Hoa Cung Chu, ta cũng có thể đạt được điều ta muốn. Dương Kỳ thán nhiến no, y, vẹn toàn đối bến, không cần tranh đầu, người thấy sao, hát ư, nghĩ sao mà hay thế. Khí công của người không lợi hay bằng đại ca ta, chúng ta sớm muộn sẽ thông báo cho cao thủ đến đây, người chi co, cách ngoan ngoãn cu. Tê đi thối. Hơn nữa, người cằn bán không cách nào mớ được phong ấn trên tế đàn này, coi như người cũng là kẻ vô tích sự. Tại sao chúng ta phải hợp tác cùng người? Nam Sủng mỉa mai nở nụ cười. Ai nói ta mớ không phong ấn N Dương Kỳ đột nhiên dùng một không ương tế đàn? Cách chương.